Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3634, phá giới kế hoạch, che lấp khí tức phía dưới, động hư nhãn vô hình dò xét, rốt cục, Cổ Phong phát hiện Hỏa Vân Đạo Nhân vị trí, hắn, đang trốn ở giữa không trung, một đóa đám mây bên trong, Cổ Phong trong lòng nhất định, nhờ có động hư nhãn, có thể dò xét đến đối phương vị trí, biết rõ đối phương ở nơi nào, là có thể tránh khỏi bị đánh lén. Nhưng, không gian làm sao phá mở? Chẳng lẽ muốn dùng Tuế Nguyệt Kiếm? Nhưng Tuế Nguyệt Kiếm, một khi sử dụng hết, bản thân liền thật không có đối kháng tôn cấp át chủ bài. Ra ngoài, cũng chỉ có thể chạy trốn. Cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, không không thanh âm đột nhiên ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Chủ nhân, này bản nguyên thế giới nếu như ta hao hết tất cả lực lượng, một kích toàn lực, hẳn là có thể phá mở. Cổ Phong lập tức mở miệng. Không được, không không, ngươi vừa mới bước vào hoàng cấp, không thể miễn cưỡng. Trước đó mấy lần nhường ngươi trọng thương ngã gục, ta còn có Tuế Nguyệt Kiếm, không thể để cho ngươi mạo hiểm. Đối với không không ý nghĩ, Cổ Phong trực tiếp bác bỏ. Trước đó mấy lần, không không bởi vì chính mình cơ hồ bỏ mình, Cổ Phong không thể để cho dạng này sự tình lần nữa phát sinh. Chủ nhân, mặc dù ta vừa mới bước vào hoàng cấp, nhưng ta nhục thân lực lượng, có thể so với hoàng cấp đỉnh phong. Chủ yếu nhất, này lão đầu nhi hỏa chi bản nguyên vừa mới tam giai, ta đã đạt đến ngũ giai. Không không thanh âm, lại là truyền đến, suýt nữa quên mất, Cổ Phong trong nháy mắt giật mình. Không không vừa mới đột phá, Cổ Phong cũng là lúc này mới nhớ tới. Không không hỏa chi bản nguyên, thế nhưng là có ngũ giai a. Lấy Hỏa Vân đạo nhân tu vi như vậy, bình thường mà nói, bản nguyên không có khả năng vẻn vẹn tam giai, nhưng hắn bởi vì phân tâm tu luyện hai loại bản nguyên, cho nên mỗi một loại bản nguyên đều chỉ có tam giai. Không không ngũ giai mới vừa với hắn tam giai. Phá vỡ như vậy hắn chủ này thể lấy hỏa chi bản nguyên luyện hóa bản nguyên thế giới. Cũng không phải là không có khả năng. Chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không có việc. Chỉ là sẽ hao hết thần lực và sức mạnh thân thể. Trong thời gian ngắn, không có sức tái chiến. Không không nói lần nữa. Tốt, sau đó ngươi nghe ta chỉ huy. Ta phụ trách hấp dẫn Hỏa Vân lão cẩu lực chú ý. Ngươi tới phá mở hư không? Nhớ kỹ ngươi phá mở hư không về sau, trực tiếp đi ra ngoài, trước không cần quản ta. Cổ Phong cuối cùng hạ quyết định, chỉ cần không không không bốc lên nguy hiểm tính mạng, để nó xuất thủ tự nhiên không có việc gì. Chủ yếu một hồi Cổ Phong liên lụy lực chú ý, không không bên kia, cũng không nguy hiểm, là, chủ nhân, không không gật đầu, tiểu tử, ngươi tiếp tục giả chết, một hồi nghe ta chỉ huy. Đánh lén xuất thủ, nhớ kỹ đánh lén về sau, cùng không không một dạng, trực tiếp cho ta trốn. Cổ Phong nghĩ đến, lại đối bên ngoài vẫn còn giả bộ chết Trường Nhạc Ma Tôn trong thi thể tiểu tử mở miệng. Là, chủ nhân, tiểu tử thanh âm truyền đến, Cổ Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã có kế hoạch, bản thân liên lụy lực chú ý, tiểu tử đánh lén, không không phá mở hư không, hoàn mỹ. Hô hô, chấm ngoặc kép, giờ phút này, bốn phía hỏa diễm vân thiêu đốt phải càng lợi hại. Cổ Phong hỏa chi bản nguyên vòng bảo hộ, lập tức phải sụp đổ. Không chút do dự, Cổ Phong lại đem thổ chi bản nguyên cùng lôi chi bản nguyên triệu hồi ra. Cùng một chỗ biến ảo vòng bảo hộ, Hỏa Vân đạo nhân ẩn giấu đám mây. Ở nơi này bản nguyên thế giới Tây Phương, Hỏa Vân lão đầu nhi, ngươi ở đâu? Cút ra đây đánh với ta một trận. Cổ Phong giờ phút này, gào thét lớn, ở vòng bảo hộ phòng ngự phía dưới, trực tiếp chạy khắp nơi. Nhưng mà cái này quỹ tích, lại là hướng về đông phương đi. Hỏa Vân đạo nhân, tự nhiên không biết Cổ Phong kế hoạch. Trong mắt hắn, Cổ Phong là ở khắp nơi tìm chỗ ở của hắn. Cổ Phong, vô dụng, bản nguyên thế giới bên trong. Lão Phu là trời. Ngươi tìm không thấy lão phu tung tích, lại ngươi bản nguyên phẩm giai quá thấp, lại, ngươi át chủ bài dùng hết, tu vi cơ hồ hao hết, Hôm nay, ngươi chỉ có chết ở chỗ này. Bên trên bầu trời, Hỏa Vân đạo nhân hư ảo khuôn mặt mở miệng lần nữa. Tiếp lấy lại là cười to. Ha ha, lão phu sớm đoán được tiểu tử ngươi sẽ không dễ dàng như thế độc thân rời đi đại hoang. Ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Vân Điệp Tử cùng Trường Nhạc hai cái này đầu óc heo. Dùng hết lá bài tẩy của ngươi, lại tiện nghi lão phu. Hỏa Vân lão đầu nhi, nguyên lai ngươi rõ ràng có thể phân tâm trợ giúp Vân Điệp Tử cùng Trường Nhạc ma tôn. Sở dĩ một mực không xuất thủ, chính là vì ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Ngươi cái này lão gian tặc, ngươi đi ra, cùng ta quyết nhất tử chiến. Cổ Phong một bên chạy khắp nơi, hướng về đông phương di động, một bên giống to, là hai người bọn họ quá tham lam. Bất quá trên thực tế, cho dù là bọn họ đem ngươi giết, lão phu cũng sẽ dựa vào bản nguyên thế giới đem hai người bọn họ luyện hóa. Cuối cùng công lao này, vẫn là lão phu một người. Hỏa Vân đạo nhân giờ phút này, trốn ở trong đám mây, mở miệng lần nữa, hắn đối với trận chiến này, đã nắm chắc 10 phần. Bất quá, đã trải qua Vân Điệp Tử cùng Trường Nhạc ma tôn sự tình. Hỏa Vân đạo nhân đối với Cổ Phong trong lòng dâng lên mấy phần kiêng kỵ. Lúc trước hắn cũng muốn trực tiếp hiện thân xuất thủ. Nhưng nếu như đối phương lại có bài tẩy gì, trọng thương bản thân, dù cho giết đối phương cũng được không bù mất. Bản thân có được bản nguyên thế giới, chậm rãi đem đối phương luyện hóa mà chết, đây mới là biện pháp tốt nhất. Ha ha ha. Hỏa Vân lão cẩu, ta xem ngươi là bị hạ phá gan, bây giờ liền chính diện cùng ta đối chiến đảm lượng cũng không có. Ngươi đi ra ta liền đánh chết ngươi. Cổ Phong cười như điên giống to, vẫn như cũ chạy khắp nơi, đồng thời chậm rãi hướng về đông phương di động. Quanh người hắn bên ngoài, vòng bảo hộ đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ở Hỏa Vân đạo nhân trong mắt, Cổ Phong đã là bị buộc đến cực hạn, nổi điên. Hỏa Vân đạo nhân trong lòng đã đại định, mở miệng lần nữa. Cổ Phong, nếu như còn có cái gì át chủ bài, hiện tại không cần, ngươi coi như không có cơ hội. Mà giờ khắc này, Cổ Phong rốt cuộc đã tới phía đông gần sát cuối cùng. Khoảng cách Hỏa Vân đạo nhân đã kéo ra nhất khoảng cách xa. Đồng thời, thân thể bên ngoài, vòng bảo hộ cơ hồ triệt để sụp đổ. Cái kia hỏa diễm vân đã muốn đốt tới Cổ Phong trên người. Cổ Phong bất động, trắng bệch trên mặt, trong mắt tinh mang lấp lóe, ánh mắt trực tiếp khóa chặt bên trên bầu trời cái kia Hỏa Vân đạo nhân vị trí. Cười to một tiếng, Hỏa Vân lão tặc, ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi ẩn thân nơi nào sao? Ngươi nói cái gì? Trốn ở đám mây bên trong Hỏa Vân đạo nhân, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó bỏ đi suy nghĩ. Nơi này là bản thân bản nguyên thế giới, đối phương làm sao có thể phát hiện mình vị trí chỗ ở? Tất nhiên là đang gạt bản thân. Ha ha, đây là hoang tổ gia gia cho ta chí bảo, hôm nay ta trốn không thoát, liền cùng ngươi đồng quy vu tận, hủy thiên diệt địa lôi. Đi, Cổ Phong giống to một tiếng, trong tay một vật, hướng về Hỏa Vân đạo nhân vị trí, trực tiếp ném tới. Vật này lấp lóe lấy lóa mắt mang, trực tiếp xông về phía Hỏa Vân đạo nhân ẩn núp đám mây. Không tốt, Hỏa Vân đạo nhân biến sắc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Cổ Phong vậy mà thật biết rõ hắn vị trí. Nếu như bảo vật này thật là hoang tổ cho, hắn không dám tưởng tượng. Hắn thân thể vọt thẳng xuất vân đoá, bấm tay một điểm, bành, cái kia bay tới đồ vật trực tiếp sụp đổ phía dưới, vậy mà biến thành một trận sương mù. Bị lừa, Hỏa Vân đạo nhân trong nháy mắt trên mặt lấp lóe ngập trời nộ ý. Đã hiện thân, hắn liền không lại do dự, nhìn về phía Cổ Phong nơi đó một tiếng quát lớn. Tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch, chấm ngoặc kép, oanh. Cũng ở giờ phút này, chỉ nghe Cổ Phong sau lưng chỗ hư không, một đạo trước đó chưa từng có to lớn oanh minh truyền ra. Hết chương.